Hắn chưa từng thấy tùy ngưỡng như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy mình như lúc này, hắn vừa sợ hãi cũng vừa đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mân duỗi hết bốn chân, bỏ mấy bước về phía tùy ngưỡng đón lấy hắn, ôm hắn khỏi mặt đất. Cách chương.